Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 694, ngoại truyện, Tạ Ngọc Mi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tạ Ngọc Mi tỉnh lại, Trần Thanh Diễm đã không còn bóng dáng đâu nữa. Nàng đỏ hoe mắt hỏi Châu Châu, bây giờ, môn đệ Tạ gia ta còn hơn cả Trần gia, tại sao ngay cả một danh phận chính thê ta cũng không dám mơ tưởng chứ? Châu Châu mấp máy môi, hồi lâu mới đáp, hay là, xin phu nhân thử xem. Phu nhân mong có cháu nội lắm, biết đâu sẽ đồng ý. Mắt Tạ Ngọc Mi sáng lên. Phải rồi, xin phu nhân, chỉ cần bà đồng ý, cho dù Trần Thanh Diễm có trăm ngàn lần không vui, vì nể mặt mẹ chàng cũng sẽ gật đầu. Tạ Ngọc Mi vội lau nước mắt, cuống quýt đến viện của phu nhân. Trong viện không có một gia nhân nào, e là đang bận thu dọn hành lý chuẩn bị xuôi nam. Nàng bước đến cửa chính, lờ mờ nghe bên trong có người đang nói chuyện. Là giọng của Nguyệt Nương, người thân cận bên phu nhân. Tạ Ngọc Mi lập tức dừng bước. Phu nhân, lão nô có một câu không biết có nên nói hay không. Giờ Tạ Di Nương đã mang thai rồi, hay là nâng nàng ta lên làm chính thất đi. Im lặng, Nguyệt Nương lại nói, lão nô biết phu nhân chê xuất thân nàng ta, nhưng nay đã không còn như xưa. Dù thiếu gia có muốn lấy vợ, còn có thể cưới được tiểu thư nhà danh môn nào nữa. Huống hồ Tạ gia hiện đang đắc thế, không nói gì khác, chỉ riêng Tạ Tam gia, quan chức cũng không nhỏ. Dù Tam gia không thân thiết gì với Tạ Di Nương, nhưng đã mang họ Tạ, cứ từ từ sống chung rồi tính. Về sau kết nối với An Thân Vương, Trần gia chúng ta mới mong vực dậy. Tưởng Thị cười nhạt một tiếng, Trần gia chúng ta tuy xa sút thật, nhưng xuất thân là gia tộc thi thư lễ nghĩa. Còn Tạ Ngọc Mi là thứ gì? Nương và ca ca nó là hạng người gì? Một mẫu thân đàng hoàng sao có thể sinh ra đứa con như vậy? Chuyện này, nương không ra gì thì con cũng chẳng khá hơn. Ta mà nâng hạng loại đàn bà đó làm chính thê, thì Trần gia mới thật sự diệt vong. Ta không chỉ không để nó thành chính thất, mà đứa trẻ trong bụng nó, ta cũng không cho nó nuôi dạy. Nó không xứng, Nguyệt Nương hoảng hốt, phu nhân, lấy thê tử thì phải lấy người hiền, nạp thiếp thì mới chọn sắc đẹp. Nếu muốn Trần gia thật sự hồi sinh, thì chủ mẫu phải biết chữ hiểu lễ. Sau này ta sẽ giúp thiếu gia tìm một mối hôn sự tốt. Không cần phải là danh môn, chỉ cần là người đọc sách, hiểu đạo lý, biết chừng mực là được. Tạ Tam gia hay thân vương an gì đó, Nguyệt Nương à, không bằng trông cậy vào con cháu mình. Tạ Ngọc Mi hoàn toàn không ngờ, suốt nửa năm nay nàng dâng trà đưa thuốc, cúi mình hầu hạ Tưởng Thị. Cuối cùng lại đổi lấy việc bà ta muốn cướp con nàng. Quá độc ác, nàng cảm thấy toàn thân lạnh buốt vì gió đông, mấy lời kia, sống sượng đánh thức ác quỷ trong lòng nàng bao lâu nay. Nàng ôm lấy bụng đang dần nhô lên, nước mắt tuôn rơi. Tưởng Thị, nếu bà vô tình, thì đừng trách ta vô nghĩa. Trước khi bà cướp con ta sẽ lấy mạng bà trước. Trần gia rời kinh đi đường thủy, Tạ Ngọc Mi và Trần Thanh Diễm ở chung một khoang thuyền. Phụ nữ có thai 3 tháng đầu không thể gần gũi, nhưng sau 3 tháng thì được. Đêm đầu tiên rời kinh, Trần Thanh Diễm đã ngà ngà say 8 phần. Tạ Ngọc Mi mặc một chiếc áo ngắn cổ tròn màu trắng như ánh trăng, màu sắc mà tiện nhân kia hay mặc. Nàng dìu hắn vào phòng, nhẹ nhàng cởi áo cho hắn, rồi đốt một nén hương ca, CST, NS trong phòng. Thứ hương này lấy từ chỗ Thiệu Di Nương, bà hay dùng nó khi lén lút với Tiểu Đồng. Khi hương đốt được một nửa, người đàn ông như con thú dữ xông tới. Nàng không gọi hắn là gia như thường lệ, mà gọi thẳng họ tên, Trần Thanh Diễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, chỉ có tiện nhân đó mới gọi thẳng hắn như thế. Quả nhiên, hắn coi nàng là tiện nhân kia. Đêm đó, hắn chiếm lấy nàng đến 5 lần. Mỗi lần cuồng nhiệt, hắn đều gọi tên của ả tiện nhân ấy. Lúc trời sáng, Tạ Ngọc Mi lê thân thể tan nát, uống hơn nửa bát thuốc phá thai đã chuẩn bị sẵn, rồi ném cả bát lẫn hương xuống sông Đại Vận. Sáng sớm, Trần Thanh Diễm từ từ tỉnh dậy, thấy dưới thân một vũng máu, hắn hoảng sợ đến hồn vía lên mây, hét lớn. Tạ Ngọc Mi, tiếng gọi của hắn bị cơn đau ập đến nuốt chừng. Lúc này, Tạ Ngọc Mi cắn chặt răng, mới phát ra tiếng rên đau đầu tiên. Ra, cứu thiếp với, ngay sau đó. Tưởng Thị nghe tin chạy đến, khi thấy Tạ Ngọc Mi nằm trên giường thoi thóp, bà ta giận đến mức hụt hơi rồi ngất xỉu. Trong cơn đau đớn thấu xương, sâu trong đáy mắt Tạ Ngọc Mi lại hiện lên một nụ cười. Ha ha ha ha ha, các người tính kế ta, tính cả con ta, vậy thì ta khiến các người uổng công vô ích, so độc ác à, không ai sánh được với Tạ Ngọc Mi ta. Thuyền thì nhỏ từng đó, đêm qua Trần Gia gọi tên người kia vang đến ai cũng nghe được. Ai cũng tưởng đứa trẻ là nghiệp chướng của Trần Thanh Diễm. Tưởng thị sau khi tát con trai một cái trời giáng thì bệnh càng nặng thêm, bởi đứa bé bị sảy là con trai. Trần Thanh Diễm tự trách không thôi, nắm tay Tạ Ngọc Mi mà nói xin lỗi hết lần này đến lần khác. Tạ Ngọc Mi cảm thấy hả hê vô cùng, nàng thừa hiểu, cho dù cả đời không thể được làm chính thất, thì người đàn ông này cũng không dám bạc đãi nàng nữa. Nàng đã cười sau cùng, và là người chiến thắng thật sự. Quả nhiên, khi đến phủ Tô Châu, Tạ Ngọc Mi được ở viện đẹp nhất phía Tây, ăn mặc dùng đồ đều ngang với chính thất. Trần Thanh Diễm thậm chí giao cả việc quản gia cho nàng. Còn bệnh tình của Tưởng Thị ngày một nặng hơn. Năm ngoái, Trần gia vào kinh oanh oanh liệt liệt, giờ trở về thê thảm. Cả tộc họ Trần không dám trách Trần Lão Gia hay Trần Thanh Diễm, chỉ chút giận hết lên đầu người phụ nữ này. Tưởng Thị từng kiêu ngạo biết bao, vậy mà giờ đây chỉ dám âm thầm lau nước mắt trước mặt Nguyệt Nương, không dám nói một lời cứng rắn. Trần Thanh Diễm cũng ít nói, thường ngồi cả ngày trong thư phòng không biết đang nghĩ gì, giữa hai lông mày hằn một nếp nhăn sâu hoắm. Ban đêm, hắn ngủ ở phòng Tạ Ngọc Mi, nhưng có lẽ vì ám ảnh chuyện kia, rất ít khi chạm vào nàng. Dù nàng có chủ động đến đâu, một tháng cũng chỉ gần gũi một lần. Nhưng sáng nào thức dậy, Tạ Ngọc Mi đều biết rõ, hắn vẫn cần nàng. Đêm khuya yên tĩnh, nhìn gương mặt bên gối, lòng nàng vừa thấy mãn nguyện, lại vừa dâng lên khoảng trống vô tận. Có lẽ biết mình không sống được bao lâu nữa, Tưởng Thị gắng gượng bệnh tật, sắp xếp chuyện cưới thê tử cho con trai. Tạ Ngọc Mi biết sớm muộn cũng đến ngày đó, nàng chẳng còn chút ghen tuông nào, đang bận rút bạc từ việc quản gia. Thời buổi này, mọi thứ đều là giả, chỉ có bạc là thật. Ngày định chính thất mới, Tạ Ngọc Mi đã nắm được hết thông tin về người phụ nữ kia, xuất thân gia đình học trò nhỏ, nghe nói tướng mạo cũng thường thường, từng học với cha mấy năm nên có chút hiểu biết. Một người tầm thường như thế, Tạ Ngọc Mi nàng chẳng thèm chấp, căn bản không thể giành được trái tim của gia. Quả nhiên, ngày tân hôn, trên mặt hắn không thấy nụ cười, chỉ thấy như cái xác bị người ta giật dây bắt làm hết việc này đến việc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Tưởng Thị là vui mừng khôn xiết, cố sức bò khỏi giường, nhận ba cái lạy từ con trai con dâu. Nhưng lúc ấy, dù bà có tô son chát phấn cỡ nào, cũng không giấu nổi vẻ mặt đầy tử khí. Cách chương.